Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286. 286. Về đi đại hoang giới sự tình, tuy rằng đã đề thượng chương trình hội nghị, lại không là hiện tại liền muốn đi, ở đi đại hoang giới phía trước, sở trước còn tưởng giải quyết Hỏa Lân hóa giao chuyện, đời trước, Hỏa Lân là ở Ứng Long đại lục Long Mạch Trung hóa giao. Đời này tuy rằng bọn họ so đời trước tiên gần 20 năm đi đến Ứng Long đại lục. Sở trước cảm thấy cũng không kém cái gì. Hơn nữa này trước tiên 20 năm thời gian, khả thao tác không gian lớn hơn nữa. Ít nhất, hiện tại chỉ truyền ra Long Mạch tin tức, còn không ai có thể chân chính tìm được Long Mạch, túng khiến cho bọn hắn được đến thần thiên bán đấu giá làm được tin tức. Có thể dễ dàng tìm được Long Mạch. Muốn đi vào cũng không dễ dàng. Long tộc địa bàn, không là tốt như vậy tiến. Sở trước vỗ về trong lòng tiểu yêu thú lưng. Nói, đi đại hoang giới phía trước. Chúng ta muốn đi trước Long Mạch một chuyến, Hỏa Lân quan tâm nhất việc này. Vội vàng hỏi, chủ nhân, chúng ta bao lâu đi tìm Long Mạch? Sở trước hơi hơi nâng tay, làm cho nàng an tâm một chút chờ táo. Nhẹ giọng nói. Thần thiên bán đấu giá đi đêm nay vừa đem Long Mạch tin tức bán đấu giá hoàn. Chúng ta còn không biết là ai mua xuống Long Mạch tin tức. Không bằng trước quan vọng một chút tình huống, vì sao? Bích Tầm Châu, Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều có chút không hiểu. Sở trước khóe môi hơi cong, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Long Mạch không là tốt như vậy tìm. Bằng không cũng sẽ không thể luôn luôn không có truyền ra cái gì tin tức. Tuy rằng lần này thần thiên bán đấu giá đi bán ra Long Mạch tin tức. Nhưng này chính là cái tin tức, ai biết lại như thế nào. Nghe nói như thế, Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu như có đăm chiêu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại bị nàng nói được có chút hồ đồ. Sở tỷ, ý của ngươi là, chẳng lẽ thần thiên bán đấu giá đi bán đấu giá là tin tức giả? Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, không là, thần thiên bán đấu giá làm được danh dự bãi ở nơi đó. Bọn họ còn không đến mức làm ra loại này làm cho người ta lên án chê khen việc. Nhiều nhất là ở bán tin tức khi, giấu giếm một ít, tựa như lúc trước hướng chúng ta bán thanh từ tin tức giống nhau, giấu giếm. Không nói Mạc Sĩ Thiên Kỳ hồ đồ. Ngay cả Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu cũng bị lời của nàng biến thành có chút mê mang. Sở trước thấy bọn họ không rõ, vẫn chưa chỉ ra, chỉ nói, này con là của ta đoán thôi, các ngươi thả xem bãi, nếu của ta đoán không sai, Long Mạch chuyện rất nhanh sẽ có phát triển, nghe nói như thế. Mọi người cũng sẽ không hỏi, trong lòng đều cho rằng, sở trước đoán nhất định là đối. Phỏng chừng không lâu còn có đáp án, đối với những người này tín nhiệm, sở trước cảm thấy bớt lo đồng thời, lại có chút giở khóc giở cười, nàng chẳng qua là trận quá đời trước kinh nghiệm, ngẫu nhiên tài năng làm ra chuẩn xác suy đoán, lại không nhất định là 100% chuẩn xác, áp lực vẫn là có chút đại, đêm đã khuya, nàng cùng Bích Tầm Châu bọn họ nói một tiếng ngủ ngon, liền ôm A Chiếu. Mang theo tiểu rùa cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu rùa rất nhanh sẽ ngâm mình ở ngũ hành sống linh trong nước dần dần ngủ. Ánh trăng như nước, theo song cửa sổ thiết nhập, tất tất tầm ăn lên góc hắc á mani nằm ở trên giường sở trước còn không có ngủ. Nàng tinh thần phá lệ hảo, một bàn tay hơi cong, đặt ở đoàn ở nàng bên gối da lông ngắn đoàn trên người. Nhẹ nhàng mà vỗ về nó lưng. Suy nghĩ phòng có chút xa, Ứng Long đại lục Long Mạch là một cái phi thường kỳ lạ địa phương. Nó là đã từng sinh hoạt tại Ứng Long đại lục Ứng Long bộ tộc dừng chân nơi. Ứng Long bộ tộc rời đi sau, lưu lại Long Mạch truyền thuyết, lại không một người có thể tìm được trong truyền thuyết Long Mạch. Dần dần sử nó biến thành một loại truyền thuyết, nếu hai đời Ứng Long đại lục sự tình cũng không có thay đổi. Như vậy đời trước. Hẳn là cũng là lúc này, thần thiên bán đấu giá sắp sửa Long Mạch tin tức bán đấu giá. Sau đó bị người mua đi tin tức. Tiếp theo, mua đi tin tức nhân hội căn cứ thần thiên bán đấu giá đi sở bán tin tức. Bí mật đi trước Long Mạch chỗ, ý đồ mở ra Long Mạch, đời trước, sở trước bọn họ là ở 20 mấy năm sau mới đến Ứng Long Đại Lục tìm Long Mạch. Khi đó, về Ứng Long Đại Lục có một con rồng mạch tin tức. Đã sớm truyền khắp 4 cao nhất Đại Lục, dẫn tới chứa nhiều tu luyện giả ào ào vọt tới Ứng Long Đại Lục Long Mạch chỗ. Vừa đúng lúc đó sở trước bọn họ ngay tại Hỏa Linh Bàn Đại Lục. Cùng một ít yêu sửa tiếp xúc, nghe được Long Mạch tin tức, cùng cái khác tu luyện giả cùng nhau tới rồi Ứng Long Đại Lục. Từ lúc 20 năm trước, Ứng Long Đại Lục tu luyện giả cũng đã được đến Long Mạch tin tức. Vì sao cho đến khi 20 năm sau, Long Mạch vẫn như cũ cũng không bị nhân mở ra, này tự nhiên cùng Long Mạch đặc thù tính có liên quan. Cho nên cho dù được đến Long Mạch tin tức, cũng không có nghĩa là có thể ở trước tiên tiến vào Long Mạch. Cuối cùng khiến cho Long Mạch tin tức lan truyền các đại lục đều biết đến. Không thể không nói rất khôi hài. Cũng bởi vì như thế, mới cho bọn hắn nhặt cái tiện nghi. Cho nên, mặc kệ Long Mạch tin tức là bị ai mua đi, sở trước cũng không cấp. Dù sao hiện giai đoạn, bọn họ là không có biện pháp đi vào. Đem trong đầu sự tình sửa sang lại một lần, sở trước mới vừa rồi nhắm mắt lại, cho đến khi nàng nhắm mắt lại, hô hấp trở nên đều đều khi, đoàn ở nàng bên gối ngủ tiểu yêu thú thế này mới mở to mắt. Nhất kim nhất hắc song đồng trong bóng đêm phiếm trầm tĩnh quang mang. Lén lút ngẩng đầu nhìn nàng, trong bóng đêm, ngủ say tiểu cô nương khuôn mặt ôn nhu điềm tĩnh, phá lệ ôn nhu. Tuy rằng thanh tỉnh khi nàng cũng thật ôn nhu, nhưng nó biết, này chẳng qua là một loại ngụy trang thôi. Trên thực tế, này tiểu cô nương phi thường quật, có thể bản thân chia tay áo can sự tình, rất ít sẽ thường muốn mượn trợ ngoại lực, cho dù biết nó hội hộ nàng chu toàn, nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn dựa vào nó. Phảng phất, nó không đáng giá nàng dựa vào dường như, điều này làm cho nó có chút buồn bực, lại có chút cao hứng. Làm một cường giả, nó tự nhiên cũng thích tự lập tự cường tiểu cô nương. Có thể trở thành một cái giống được, nàng dâu cũng không thích dựa vào nó. Lại phá lệ đả kích, trừ này đó ra, nàng có việc gạt nó. A Chiếu không biết nàng gạt bản thân là chuyện gì. Lại bản năng biết, việc này tất nhiên trọng yếu phi thường. Bằng không, nàng có đôi khi sẽ không biểu hiện như vậy cổ quái. Tuy rằng nàng cực lực che giấu. Ra vẻ một bộ lơ đãng bộ dáng, cũng mặc kệ là nó vẫn là Bích Tầm Châu, đều có sở phát hiện, không biết nàng khi nào thì hội nói cho nó. Lộ ra bóng đêm, nó nhìn nàng hồi lâu, mới vừa rồi một lần nữa đoàn thành một đoàn, cút tiến trong lòng nàng, mau móng vuốt đáp tiểu cô nương mềm mại bộ ngực, rốt cục tiến vào trầm miên. Sao 1 tháng 1 lần địa hạ đấu giá hội sau khi kết thúc. Hôm sau bắt đầu, lục tục có cao giai tu luyện giả rời đi tự do thành. Mỗi một cái cách khai cao giai tu luyện giả, đều có ý vô tình cảm giác được chung quanh rơi xuống trên người tầm mắt. Này tầm mắt thập phần mịt mờ, đáng tiếc cho dù phát hiện, này đó cao giai tu luyện giả cũng vô pháp ra tay. Dù sao nơi này là tự do thành, bọn họ không dám đắc tội tán tu minh, chỉ có thể nghẹn một cỗ cơn tức. Chỉ lấy uy áp cảnh cáo, cho dù như thế, vẫn như cũ có vô số tu luyện giả rời khi, bị người âm thầm nhìn chằm chằm mani cảm kích nhân tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không biết chuyện đều có chút mạc danh kỳ diệu, sâu sắc cảm thấy định có chuyện gì phát sinh, bằng không không có nhiều như vậy thám tử thủ ở cửa thành chỗ nhìn chằm chằm ra khỏi thành nhân. Đang đấu giá hội sau khi kết thúc. Rất nhiều tu luyện giả sâu sắc phát hiện, tự do thành không khí quả thật thay đổi. Sở hữu biết tối hôm trước đấu giá hội thượng sự tình thế lực cùng tu luyện giả. Đều muốn tìm được cái kia chụp đi Long Mạch tin tức nhân. Không nói đem nhân bí mật xử lý, hảo được đến Long Mạch tin tức, cũng muốn phân đi một ly canh mới được. Long Mạch tin tức bị người bán đấu giá đi lại như thế nào? Bọn họ như thường có thể ra tay cướp đi, Hỏa Lân ở bên ngoài lãng một vòng sau khi trở về. Cùng bọn họ nói, hiện thời toàn bộ tự do thành tu luyện giả đều ở tìm ngày hôm qua bán đấu giá đi Long Mạch tin tức. Nhân, rất nhiều người đều bị trành thượng, May mắn chúng ta lúc đó là ngụy trang thành Vân Tẫn trà trộn vào đi. Tạm thời cũng không bị nhân nhìn chằm chằm đi, mạc sĩ Thiên Kỳ một bên cắn tươi mới tạc linh hoa. Một bên hộc hộc nói, chỉ cần là không ngu, liền sẽ không lựa chọn ở vào thời điểm này ra khỏi thành. Bọn họ có thể ở trong thành lưu lại một đoạn ngày. Chờ tiếng gió không như vậy nhanh khi lại đi, hoặc là chờ đợi đồng bạn tới đón ứng, quả thật. Hỏa Lân đồng ý nói, Long Mạch tin tức rất mê người. Ta cảm thấy, hẳn là rất nhanh sẽ đến phiên ở lại trong thành cao giai tu luyện giả bị bí mật tra xét. Chỉ sợ chúng ta cũng sẽ bị nhìn chằm chằm đi, Bích Tầm Châu lạnh mặt. Không phát hiện liền tính, nếu là bị ta phát hiện, đoá hắn, sở trước cùng mạc sĩ Thiên Kỳ đồng thời nhìn về phía Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu vẫn như cũ lạnh mặt, nhìn cái gì, Tầm Châu ca, ngươi không thoải mái sao? Mạc sĩ Thiên Kỳ cắn tạc linh hoa, cẩn thận hỏi, cảm thấy hiện tại Tầm Châu ca hảo bạo lực a. Đồng dạng cắn một đóa tạc ánh vàng rực rỡ linh hoa tiểu rùa cũng cẩn thận xem Bích Tầm Châu. Tầm Châu ca tâm tình không tốt, tốt nhất không cần đắc tội hắn. Bích Tầm Châu sắc mặt có chút biến hóa, Hỏa Lân phù một tiếng cười rộ lên, bị Bích Tầm Châu lãnh chừng đi lại khi, chạy nhanh che miệng lại. Hướng sở trước cùng mạc sĩ Thiên Kỳ tề mi lộng nhãn. Vì thế hai người minh bạch, có thể là có ai đắc tội bọn họ Tầm Châu ca. Hiện tại cơn tức còn chưa có tiêu, tự nhiên cũng trở nên bạo lực vô cùng. Xem ai không hay ho thúc dục đánh lên đến, hắn liền không khách khí. Chờ Bích Tầm Châu trở về phòng nghỉ ngơi khi, Hỏa Lân lại gần, hảo nhỏ giọng nói, hôm nay xuất môn. Lão nhị bị đùa giỡn, sở trước hiểu rõ. Đùa giỡn Tầm Châu ca nhất định là cái nam tu, loại chuyện này cũng không kỳ quái. Tổng có một chút ánh mắt không tốt xử ngu xuẩn. Đúng, cho nên lão nhị hiện tại tức giận phi thường. Mạo nhược hảo nữ luôn luôn là trong lòng hắn đau. Ai để ai tao ương, Hỏa Lân khẳng định nói. Mạc sĩ Thiên Kỳ nhất thời lanh mồm lanh miệng. Không phải cùng Hỏa Lân tỷ ngươi giống nhau sao? Hỏa Lân lạc trụ của hắn cổ, cười híp mắt hỏi, A Kỳ, ngươi nói cái gì đâu? Tỷ tỷ không có nghe đến. Mạc sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, ta là nói, Hỏa Lân tỷ xinh đẹp như hoa. Xinh đẹp cực kỳ, Hỏa Lân lạc càng nhanh. Trên mặt mang cười, cười đến ta tứ liêu nhân. A Kỳ, ngươi muốn nói dối cũng nói được bình thường điểm, ta cũng không phải không thẩm mỹ. Không biết bản thân dài gì bộ dáng, mạc sĩ Thiên Kỳ bị nàng cười đến mặt đều phải đỏ. Cũng không biết là thiếu dưỡng vẫn là khác, một mặt chân thành nói. Hỏa Lân tỷ, mặc kệ ngươi dài cái gì bộ dáng, kỳ thực đều rất đẹp mắt. Thật sự, ta không lừa ngươi, ngốc bạch ngọt chân thành đứng lên. Quả thực ngọt đắc nhân tâm đều phải hóa. Hỏa Lân một cái không bắt bẻ, thủ liền tùng, chờ phát hiện cái gì. Lại là nhất câu thủ, ôm lấy của hắn thắt lưng lâu đến trong lòng, phát hiện bản thân nửa thân thể đều ghé vào đối phương trong lòng. Hơn nữa này tư thế, mạc sĩ Thiên Kỳ nháy mắt tạc mau, tức giận tiêu thang, ngươi làm gì, buông ra ta, Hỏa Lân cũng là nhất thời nhanh tay, không nghĩ như thế nào đã đem nhân câu đến trong lòng. Đầu tiên là sửng sốt hạ, lại nhìn giơ chân luyện đan sư. Đột nhiên cảm thấy như vậy cũng rất tốt, ôm lấy của hắn cằm cười nói. Ngươi không phải nói ta mặc kệ dài cái gì bộ dáng đều đẹp mắt không? A Kỳ của ngươi nói thậm cho ta tâm. Ta quyết định, đêm nay cùng ngươi cùng ngủ, mạc sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, cút, ta mới bất hòa một con rắn ngủ. Chờ Bích Tầm Châu xuất ra, nhìn đến này một người nhất yêu ở, liếc mắt đưa tình. Bên cạnh sở trước một bàn tay ôm một cái tiểu yêu thú ánh mắt. Phảng phất sợ bọn họ học cái xấu dường như, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, sao sao sao sao sao tự do thành gió nổi mây phun cùng sở trước bọn họ không quan hệ. Thành như Bích Tầm Châu theo như lời, những người đó muốn tra được đến Long Mạch tin tức nhân liền tra. Nhưng nếu là dám đi lại tra xét bọn họ, cũng đừng trách bọn họ ra tay. Nhân hoàng cảnh tu luyện giả, ở linh thế giới đại lục đã xem như có thể trấn thủ nhất phương cao giai tu luyện giả. không tha nhân khiêu khích. Cho nên, ở phát hiện thật sự có tu luyện giả không biết sống chết canh giữ ở bọn họ Lạc Túc khách sạn bên. Ngoài khi, sở trước đám người cũng không để ý, chỉ cần không phải nằm sắp đến bọn họ đầu tường xem xét. Miễn cưỡng không ra tay, như thế qua 3 ngày, bán đấu giá làm được nhân rốt cục có tin tức đi lại. Bán đấu giá đi cho bọn hắn một chương thiếp mời, mời bọn họ đi thần thiên cư nhất tụ. Hỏa Lân trong tay xoay xoay thiếp mời, quay đầu đối sở trước nói, chủ nhân, bọn họ đây là cái gì ý tứ? Thật sự đáp ứng rồi. Hẳn là, sở trước khẽ vuốt cằm, ngày mai chúng ta đi một chuyến. Đến lúc đó chỉ biết, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút hưng phấn mà nói. Sở tỷ, bọn họ thật sự đáp ứng ra tay đối phó Tán Tu Minh. Bất quá, Tán Tu Minh thực lực không sai. Thần thiên bán đấu giá đi có thể đối phó được sao? Mấy ngày nay, bọn họ ở Tự Do Thành, tinh tường cảm giác được Tán Tu Minh thực lực. Tán Tu Minh thực lực quả thật không tầm thường. Bọn họ có thể tọa ủng lớn như vậy Tự Do Thành. Giáo nhân không dám dễ dàng ra tay. Chính là một loại lực lượng tượng trưng. Cho nên mấy ngày này, Tán Tu Minh thậm chí minh mục trương đảm phái người đi nhìn chằm chằm trong thành các cao giai tu. Luyện giả, này cao giai tu luyện giả nếu là phát hiện, nhiều nhất chỉ cấp cái giáo huấn, vẫn chưa dám thực cùng Tán Tu Minh xé rách mặt. Tán Tu Minh làm việc, so với bọn hắn suy nghĩ giống bên trong muốn càng kiêu ngạo. Bọn họ có kiêu ngạo tư bản, cho nên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thập phần lo lắng thần thiên bán đấu giá đi khiêng không được Tán Tu Minh. Càng không cần nói. Thần thiên bán đấu giá làm được đại bản doanh còn tại Tán Tu Minh Tự Do Thành chung. Cứ nghe cùng Tán Tu Minh quan hệ tốt, mặc kệ có thể hay không đối phó. Lượng bọn họ không dám hù làm chúng ta, Hỏa Lân vỗ cái bàn. Quả thật, thần thiên bán đấu giá biết không là thiện tra, hoặc cho bọn họ cũng không tưởng luôn luôn cùng Tán Tu Minh duy trì loại quan hệ này. Muốn khuếch đại địa bàn đâu? Bích Tầm Châu Đạm Thanh nói. Vĩnh viễn đừng xem nhẹ nhân loại tham lam cùng dã tâm. Đặc biệt thần thiên bán đấu giá đi, có thể phát triển đến này trình độ, cũng không tin những người này không nghĩ lại khuếch đại bán đấu giá đi. Sở trước xem liếc mắt một cái Bích Tầm Châu, trong mắt lướt qua ý cười, nói, Tầm Châu ca nói đúng tiếp đến tiếp mời hôm sau. Sở trước liền mang theo Hỏa Lân bọn họ đi thần thiên cư. Tiếp đợi bọn hắn vẫn như cũ là lần trước cái kia bán đấu giá làm được tu luyện giả. Lúc này bọn họ rốt cục biết tên của hắn, kêu Triệu Phàm, phi thường bình thường tên, liền giống như của hắn diện mạo. Triệu Phàm thấy bọn họ vẫn như cũ là lần trước mấy người. Trong lòng liền có chút hiểu ra, tầm mắt nhoáng lên một cái mà qua, rơi xuống Hỏa Lân trên người khi, nháy mắt minh bạch, lần trước ngụy trang thành Vân Tẫn. Chính là này yêu sửa, bộ dáng so với Vân Tẫn cũng không kém, cũng là một cái thập phần có mị lực tồn tại. Triệu Phàm đưa bọn họ lĩnh đến một chỗ tiếp đãi thính. Ở chung quanh bày ra trận pháp sau, đi thẳng vào vấn đề nói. Chư vị, về các ngươi lần trước sở đề kia nhiệm vụ, chúng ta bán đấu giá đi có thể tiếp nghe nói như thế. Sở trước trong lòng hiểu rõ. Có điều kiện gì cứ việc nói, Triệu Phàm đối nàng sâu sắc cũng không thèm để ý. Mỉm cười, nói, Tán Tu Minh thực lực, tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng, sở trước vuốt Kamani Bích Tầm Châu. Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi vây quanh ở bên người nàng. Cũng không mở miệng nói chuyện, yên tĩnh xem bọn họ, Triệu Phàm tiếp tục nói, muốn đối phó Tán Tu Minh. Đều không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cho dù giống sở cô nương nói như vậy, có thể từng bước một tan rã nó, sở cần thời gian cũng không ngắn, sở trước gật đầu. Quả thật như thế, cho nên chúng ta vẫn chưa ép buộc làm khó người khác nếu chưa vị tin tưởng chúng ta bán đấu giá đi. Chúng ta có thể tiếp nhiệm vụ này, điều kiện tiên quyết là, cần phải cho chúng ta cũng đủ thời gian. Còn có nhiệm vụ này giá cũng không thấp bao nhiêu. Triệu Phàm nói cái số lượng, sở trước yên tĩnh nghe, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân khẽ nhíu mày, bán đấu giá làm được tham lam vượt quá bọn họ tưởng tượng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình lớn dần miệng, trong lòng chỉ có một ý niệm, bọn họ thế nào không đi thưởng. Hết chương.